tối cường thần thoại đế hoàng, chương 147, vô thường lấy mạng, góc truyện audio.com, điện hạ không thể, Hạo Thiên Khuyển vội vàng hô nói, nó nhận ra chiêu hồn linh. Đây là đại hung chi vật có thể đưa tới quỷ hồn trợ giúp thế nhưng cũng sẽ bị quỷ vật thôn phệ mất lý trí trong lòng, cuối cùng trở thành quỷ vật. Tần quân đâu có chịu nghe nó nói, trực tiếp liền lay động chiêu hồn linh tiếng chuông cổ hoặc nhân tâm để chợ đêm đằng sau tường cao không ít người trong nháy mắt hoảng hốt ngây người đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó mặt đất phía trước tần quân bỗng nhiên dâng lên hai bóng người, một đen một trắng âm khí mười phần, rõ ràng là hắc bạch vô thường. Điện hạ lui ra phía sau, Hạo Thiên Khuyển vội vàng ngăn tại trước mặt tần quân, nó có thể cảm giác được hắc bạch vô thường phát ra cảm giác áp bách để nó tê cả da đầu. Trong lòng thầm mắng điện hạ vận khí quá mẹ nó tốt, một chiêu chính là đưa tới quỷ vương, loại tồn tại này cũng không phải là tần quân dạng tu sĩ kim đan cảnh có thể khống chế. Tham kiến điện hạ, hắc bạch vô thường âm tiếu chắp tay, đương nhiên bọn hắn cũng không phải là đang tính toán tần quân, mà là hình tượng của bọn hắn như thế. Hạo Thiên Khuyển cầu nhãn nhìn ngây người, chiêu hồn linh khai ra quỷ vật từ trước đến nay nào có đối với chủ nhân lễ phép như vậy, thậm chí còn rất làm cằn, nhất là quỷ vương, nhưng nó không nghĩ tới trước mắt hai tôn quỷ vương để nó đều lông tơ dựng đứng này vậy mà đối với tần quân cúi đầu xưng thần. Vừa rồi có người tập sát ta, đã thụ thương, sau đó dựa vào thủ đoạn đặc thù trốn ra ngoài 10 dặm, các ngươi đi theo dõi hắn, thuận tiện đem thế lực sau lưng hắn tận diệt. Tần quân trầm giọng nói, kém chút thân tử để hắn thẹn quá hóa giận, quyết định cho đối phương một cái giáo huấn đau đớn thê thảm. Không thành vấn đề, hắc vô thường cười lạnh nói xong hắn liền cùng bạch vô thường lần nữa độn xuống lòng đất, bọn hắn thậm chí đều không hỏi thăm kẻ đánh lén dáng dấp ra sao, rõ ràng có phương pháp truy tung đặc thù, dù sao bọn hắn cũng là dương gian câu hồn quỷ sai. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Hạo Thiên Khuyển mới nhịn không được hỏi. Điện hạ, ngươi là làm thế nào chiếm được chiêu hồn linh? Đương nhiên là do bọn hắn cho ta, bọn hắn gọi là hắc bạch vô thường, chính là âm phủ quỷ thần. Tần quân cười nói, nghe được hai chữ quỷ thần Hạo Thiên Khuyển cầu nhãn lập tức mở to. Hạo Thiên Khuyển bị chấn động đến nửa ngày sau không biết nên nói cái gì. Âm phủ quỷ thần bị tần quân thu phục được, mẹ nó làm sao có loại cảm giác thiên phương dạ đàm, ta là đang nằm mơ sao? Lạc Yên Thành một khu vực khác, một tên hắc y nhân đi lại chật vật đến trước một tòa phủ đệ, bảng hiệu phía trên chính là khắc lấy ba chữ Thần Kiếm Đường. Thần Kiếm Đường tại bên trong Nam Trác Hoàng Triều mỗi một tòa thành trì đều có phân đà, vì chính là kịp thời truyền đạt ý tứ cùng làm việc cho thánh thượng. Mà Tiềm Long Hội Vũ cũng là từ bên trong mỗi tòa thành Thần Kiếm Đường cộng đồng tổ chức. Hắc y nhân gõ gõ cửa lớn, rất nhanh liền có người mở cửa cho hắn, hắn kéo xuống khăn đen, lộ ra một trương khuôn mặt không có huyết sắc, tướng mạo phổ thông, nhìn ước chừng 30 mấy tuổi. Nhiếp sư huynh, ngươi thế nào? Đệ tử mở cửa hoảng sợ gọi nói. Được xưng là nhiếp sư huynh hắc y nhân cười khổ nói. Nhỏ giọng một chút, nhanh dẫn ta đi gặp thập tam trưởng lão. Được, đệ tử vội vàng vịn nhiếp sư huynh. Góc truyện audio.com. Vào cửa, sau đó ra bên ngoài trái phải nhìn một lượt sau đó mới đóng lại cửa lớn. Đại khái 3 phút sau, hai người tới trong hành lang phân đà, giờ phút này đang có một lão giả ngồi xếp bằng lơ lửng tại không trung đại đường luyện công, linh khí như là gió lốc quay tại chung quanh người hắn, vô hình hóa hữu hình, khí thế bức người. Thập tam trưởng lão, đệ tử nhiệm vụ thất bại. Nhiếp sư huynh quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, đang khi nói chuyện hắn đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, cả người co quắp ngã xuống đất, hắn cả người xương cốt vỡ vụn, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ. Cho nên hồi báo xong nhiệm vụ hắn liền gánh không được. Được xưng là thập tam trưởng lão, lão già mở to mắt ra, đầu hắn tóc thưa thớt, tất cả đều hoa râm, một thân hôi bào bay phất phới, vừa nhìn thấy nhiếp sư huynh cảnh tượng thê thảm hắn liền không khỏi nheo mắt lại. Người đi xuống trước đi. Thập tam trưởng lão đối với tên đệ tử mở cửa cho nhiếp sư huynh kia nói, tên đệ tử này vội vàng khẩn trương rời đi. Đợi hắn đi ra khỏi đại đường về sau, thập tam trưởng lão mới hỏi nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại bị thương thành như thế này? Không phải là cho ngươi đi giết tần quân sao? Nhiếp sư huynh nhưng là có tu vi thuế phàm cảnh cửu tầng. Cầm xuống một tên tu sĩ kim đan cảnh đơn giản dễ như trở bàn tay. Tần quân dưới tay có một đầu hắc cầu, nó là yêu vương, một đầu đụng nát xương cốt cả người ta, nếu không có ta chủ tu luyện thì, giờ phút này đã là người chết. Nhiếp sư huynh nằm dạp trên mặt đất cười thảm nói, lúc trước hắn dựa vào thể nội linh khí cưỡng ép chèo chống lấy thân thể, hiện tại linh khí tản ra cả người phảng phất như tê liệt, căn bản là không có cách nào đứng thẳng lên. Yêu vương, thập tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Khặc khặc, đúng lúc này, một tiếng cười thâm trầm bỗng nhiên tại bên trong đại đường vang lên, cả kinh thập tam trưởng lão vội vàng hướng nhìn bốn phía, trong hành lang trừ bọn họ ra cũng không có người thứ ba. Người nào tự tiện xông vào thần kiếm đường? Thập tam trưởng lão trầm giọng uống nói, khí thế hóa hư cảnh cửu tầng đột nhiên bạo phát đi ra, cả kinh trong phủ các đệ tử từ trong tu luyện hoặc ngủ mơ tỉnh lại, nhao nhao hướng đại đường tụ tập. A, Nhiếp sư huynh bỗng nhiên kêu thảm thiết, chỉ gặp một cánh tay trắng bệch gầy như que củi từ trong mặt đất ngoi lên, gắt gao chế trụ cổ họng của hắn, hình ảnh âm u khủng bố vô cùng. Răng rắc một tiếng, thập tam trưởng lão còn không kịp phản ứng, Nhiếp sư huynh liền bị bóp nát cổ họng, một màn này thấy để thập tam trưởng lão da gà đều bốc lên. Tràng cảnh quỷ dị như vậy hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy, mấu chốt nhất chính là hắn còn không cảm giác được khí tức của địch nhân. Hắc Bạch Vô Thường chính là quỷ thần, làm sao có thể bị tu sĩ tu vi thấp hơn bọn hắn phát giác được. Lánh lánh lánh, một chuôi xích sắt bỗng nhiên từ trong bóng tối sau lưng thập tam trưởng lão toát ra, thập tam trưởng lão vừa mới chuẩn bị quay đầu liền bị xích sắt cuốn lấy cổ, hắn vô ý thức muốn tránh thoát, căn bản kéo bất động xích sắt. Tỏa hồn liên thế nhưng là cấp bậc pháp bảo, hắn làm sao có thể kéo đứt được. Sợ hãi trước đó chưa từng có tại trong lòng thập tam trưởng lão sinh sôi, hắn bỗng nhiên cảm giác lỗ tai mát lạnh, liếc mắt nhìn qua kém chút bị hù chết, chỉ gặp Hắc Vô Thường ghé vào phía sau hắn, đầu. Góc truyện audio.com, lưỡi dài tinh hồng chính là đang liếm láp lỗ tai của hắn, cặp mắt như là ác quỷ kia cứ như vậy nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất như máu tươi lúc nào cũng có thể sẽ từ trong hốc mắt chảy ra. Dù là nhìn qua vô số mảng kinh khủng thần quân đều bị dọa đến một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, huống chi là thập tam trưởng lão. Ngươi, đến cùng, thập tam trưởng lão chật vật hỏi, đồng thời xoay tay phải lại, một thanh chùy thủ màu lục trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc lần một tiếng, thập tam trưởng lão còn không kịp xuất thủ liền cảm giác bụng bị thứ gì đó phá vỡ, kịch liệt đau nhức để bộ mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng cái cổ bị tỏa hồn liên cuốn lấy, khiến cho hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ách chi chi. Chẳng biết lúc nào, Bạch Vô Thường vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, tay trái đã xuyên thủng bụng của hắn, máu tươi không cầm được tuôn ra, nhìn qua Bạch Vô Thường nhe răng cười, thập tam trưởng lão trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng cùng thống khổ. Người đắc tội người không đắc tội nổi, cho dù rơi vào địa ngục cũng khó mà siêu thoát. Hắc Vô Thường tại bên tai thập tam trưởng lão cười khẽ nói, chỉ là thanh âm của hắn băng lãnh như vậy, nói xong càng là dùng đầu lưỡi dài liếm khuôn mặt của thập tam trưởng lão. Một trận tiếng bước chân lộn xộn bỗng nhiên truyền đến, một đám đệ tử thần kiếm đường xông vào, bọn hắn vừa nhìn thấy hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường giam cầm thập tam trưởng lão tất cả đều bị dọa sợ. Cách chương.